Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2528, lòng đất Long Cung. Đông, ngột ngạt tiếng nổ mạnh tại tiên nữ trong động vang lên. Lại là Lam Phong tránh thoát bát kỳ đại xà công kích vung lấy quyền đầu hung hăng nện ở hắn trên. Lưng, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Như sóng to gió lớn lực lượng theo Lam Phong trên nắm tay phun trào mà ra sông vào đến bát kỳ đại xà thể nội, làm cho nó thân thể mặt ngoài hiện ra từng tầng hàn băng đến. Trong lúc mơ hồ có muốn đem cái này bát kỳ đại xà triệt để đóng băng dấu hiệu. Giống, bị Lam Phong nhất quyền cho đập trúng. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại bát kỳ đại xà thể nội. Làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú đến. Thân thể bỗng nhiên hất lên, mặt ngoài hiện ra có lấy nồng đậm tính ăn mòn hắc khí, làm đến nó nhìn qua tăng thêm thần bí. Hiu hiu hiu, không chỉ có như thế, nó tám cái đầu lâu tại thời khắc này cùng nhau đối với Lam Phong phun ra ra ẩn chứa nồng đậm kịch độc dịch đến, những cái kia độc dịch như là từng nhánh mũi tên hướng về Lam Phong kích xạ, tràn ngập một cỗ hủy diệt. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thể nội lực lượng phun trào. Bàn chân dẫm tại bát kỳ đại xà trên lưng bỗng nhiên dùng lực dẫm một cái. Ngao, tại Lam Phong cái kia sức mạnh cường hãn phía dưới. Cái kia bát kỳ đại xà trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể nặng nề mà hướng về phía dưới mặt đất nện xuống. Nó thân hình khổng lồ nặng nề mà nện ở cứng rắn vô cùng trên mặt. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Khủng bố tuyệt luân lực lượng làm cho cứng rắn mặt đất đều tầng tầng băng vỡ đi ra. Lan tràn ra một đạo lớn bằng cánh tay vết nứt đến. Xuy xuy xuy, mà theo bát kỳ đại xà thân thể nện xuống mà xuống. Lam Phong thân thể thì là một thấp tránh thoát độc tiễn công kích. Làm đến độc tiễn kích xạ tại cứng rắn trên vách đá đem cứng rắn vách đá trong nháy mắt cho ăn mòn. Ra một cái đại lỗ thủng tới. Xuy kéo, Lam Phong đứng tại bát kỳ đại xà phía sau lưng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nó đầu lâu lao. Vụt mà đi, tại tới gần trong nháy mắt. Trong tay hắn nghịch long kiếm hiển hiện. Mang theo sắc bén kiếm khí hướng về bát kỳ đại xà đầu chém tới. Keng. Chỉ bất quá bát kỳ đại xà phản ứng cũng là càng địa cấp tốc. Một cái đầu lâu trong nháy mắt xoay đầu lại đem Lam Phong nghịch long kiếm cắn xé ở. Hắn bảy cái đầu lâu chính là phát ra rít lên một tiếng. Theo bốn cái phương hướng khác nhau đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Đem Lam Phong đường lui cho đều phong kín. Làm cho hắn căn bản là không tì vết trốn tránh. Ầm ầm, cự tiếng nổ lớn vang lên. Kinh thiên động địa hủy diệt lực va đập ngang dọc khuếch tán. Đứng tại ngoài động nơi xa mọi người chỉ thấy cái kia phí tổn vô số nhân lực vật lực tài lực chế. Tạo ra đến tiên nữ động tại thời khắc này ầm vang ở giữa sụp đổ. Nhấc lên vô số hạt bụi. Chờ hạt bụi tán đi. Một cái từ vô số loạn thạch tạo thành phần mộ thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Bát kỳ đại xà cùng Lam Phong đều bị chôn ở đống loạn thạch bên trong. Toàn bộ bàng đại tiên nữ động trở thành một vùng phế tích. Lam Phong, nhìn thấy một màn này. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã sắc mặt hai người đều là không khỏi đại biến. Nắm chặt tay ngọc trong miệng phát ra lo lắng hò hét tới. Lam Phong, ngươi nghe được sao? Lam Phong, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm cũng nhịn không được nữa. Từ trong đám người phóng đi. Liều lĩnh hướng về phía trước đống loạn thạch phóng đi. Nước mắt lại là không bị khống chế tràn mi mà ra. Theo các nàng gương mặt trượt xuống. Nam nhân này luôn luôn đem an toàn lưu cho người khác. Đem nguy hiểm lưu cho mình. Vì cứu vãn người khác. Hắn một lần lại một lần địa xâm nhập nguy cơ. Lần trước hắn thật vất vả tại vũ khí hạt nhân oanh kích phía dưới sống tới. Cùng các nàng gặp lại. Lần này các nàng lại trơ mắt nhìn hắn thân ở trong nguy hiểm mà lại bất lực. Nhìn lấy cái kia bị đống loạn thạch xây đống loạn thạch. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. muốn dùng tốc độ nhanh nhất hướng đi đến nơi đó. Ai? Cô nương, đừng đi a. Cô nương, không muốn đi qua, nguy hiểm, không muốn đi qua, không biết một hồi còn muốn phát sinh cái gì. Nguy hiểm, cô nương, hắn là tông sư cường giả, hắn không có việc gì. Thấy thế, người khác cùng công tác nhân viên đều là nhịn không được ào ào khuyên can nói. Thế nhưng là Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm lại là không quan tâm địa xông về phía trước. Hắn là tông sư cường giả liền có thể đặt mình vào nguy hiểm. Không có việc gì a. Thế nhưng là, hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Hắn không phải sắt thép. Không có sắt thép thân thể. Hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Cũng sẽ đổ máu. Cũng sẽ chết vong. Nghe được những người chung quanh lời nói. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm thì là càng căng thẳng hơn cùng đau lòng. Lao ra tốc độ thì là càng thêm mau lẹ. Thanh Nhã, các người đừng tới đây. Nơi này nguy hiểm, ta không sao. Thế mà, ngay tại lúc này Lam Phong cái kia tràn ngập từ tính thanh âm quen thuộc lại là tại Nhược Thanh Nhã. Cùng Tranh Tiểu Hàm bên tai vang lên. Khiến cho các nàng lao ra động tác đều là một trận. Dừng lại, Lam Phong. Ngươi thật không có sự tình a. Lam Phong, ngươi vẫn khỏe chứ? Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người đều là nhịn không được mở miệng hỏi. Yên tâm đi, ta không sao nhi. Chỉ là cái này bát kỳ đại xà có chút khó chơi tiến vào lòng đất. Ta hiện tại chính trong lòng đất cùng nó đối chiến. Các ngươi lui xa một chút. Lam Phong thanh âm lại một lần nữa tại Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bên tai vang lên. Để đến bọn hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Sau đó hướng về đằng sau thối lui. Lòng đất, Lam Phong toàn thân bị nóng rực ngân viêm thánh hỏa bao vây theo sát sau lưng bát kỳ đại xà lấy cực. Kỳ nhanh chóng độ hướng về lòng đất ngang dọc xuyên thẳng qua. Trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Tràn đầy nghi hoặc, bát kỳ đại xà rõ ràng có được bay trên trời năng lực. Hoàn toàn có thể bay thiên mà chạy. Vì cái gì nó chọn độn địa? Chẳng lẽ nói lòng đất này có thứ gì? Lam Phong trong mắt trí tuệ chi mang phun trào. Cũng không có tăng thêm tốc độ hướng về kia bát kỳ đại xà đuổi theo. Mà là xa xa địa treo sau lưng nó. Hắn muốn xem một chút cái này bát kỳ đại xà đến cùng chơi là cái gì vừa ra. Theo Lam Phong hắn đi theo bát kỳ đại xà không ngừng mà sâu xuống lòng đất. Chung quanh cảnh sắc từ từ phát sinh cải biến. Bốn phía không còn là cái kia làm cho người cảm thấy áp lực màu đen bùn đất. Mà chính là xích hồng sắc nham thạch. Đồng thời Lam Phong còn cảm nhận được một cỗ cực kỳ âm lãnh nhiệt độ đến. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Lại lần nữa tiến lên xâm nhập vài trăm mét. Lam Phong tầm mắt bỗng nhiên sáng sủa. Trước mắt hiện ra một đầu tản ra nồng đậm hàn khí. Cuồn cuộn chảy xuôi sông lớn. Cái này sông lớn nhìn lại liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ có băng lãnh thấu xương nước sông cuồn cuộn chảy xuôi. Khiến người ta cảm thấy dường như đi vào hoàng tuyền. Toàn thân cốt cách đều cảm giác băng lãnh lên. Đầu này sông đến từ lòng đất. Nó tên là lòng đất tuôn ra sông. Bịch, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bát kỳ đại xà một đầu đâm vào lòng đất tuôn ra trong nước. Biến mất không còn tăm tích. Lam Phong liền địa tâm đều đi qua. Kiến thức đủ loại vô cùng kỳ quặc. Cái này không quan trọng một đầu lòng đất tuôn ra sông còn căn bản là không cách nào ngăn cản nó. Cước bộ, theo sát tại bát kỳ đại xà phía sau. Lam Phong đồng dạng là một đầu đâm vào lòng đất tuôn ra trong nước. T. Nhảy vào tuôn ra trong nước. Băng lãnh thấu xương hàn ý đánh tới. Làm cho Lam Phong cả người dường như rơi vào trong hầm băng. Cho dù là hắn vốn là nắm giữ lấy cực hàn chi lực trong lúc nhất thời thân thể cũng khó có thể chống. Cự cái này tuôn ra giang thủy hàn lạnh. Ngay sau đó chính là thúc giục ngân viêm thánh hỏa đem hắn thân thể bao vây. Đem băng lãnh thấu xương tuôn ra nước sông cho ngăn cách. Cứ như vậy Lam Phong vừa rồi cảm thấy dễ chịu một số. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Cái kia bát kỳ đại xà vậy mà chỉ có thể nhìn đến cái bóng mơ hồ. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Tốc độ không khỏi tăng tốc mấy phần. Oanh xùy. Trong lòng đất tuôn ra trong nước. Bát kỳ đại xà còn như rồng về biển lớn. Du động tốc độ trong lúc đó tăng tốc, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tuôn ra dưới sông Du phóng đi. Lam Phong toàn lực thôi động tốc độ mới có thể đưa nó cho đuổi kịp. Xa xa rơi ở phía sau, đang đuổi đánh cái này bát kỳ đại xa quá trình bên trong. Tuôn ra trong nước cảnh sắc cũng đều bị Lam Phong thu vào trong mắt. Tại cái này tuôn ra trong nước không chỉ có lấy đủ loại kỳ dị sinh vật, còn có vô số cỗ xương người. Cũng không biết đầu này lòng đất giang hà mai táng bao nhiêu người. Theo không ngừng tiến lên, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phía trước tuôn ra trong nước đột nhiên hiện ra một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, mà cái kia bát kỳ đại xà thì là một đầu sông tới, biến mất không còn tăm tích. Lam Phong hơi chút do dự, chính là cắn răng đuổi theo, xông đi vào, xông vào cái kia khổng lồ vòng xoáy bên trong. Lam Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Làm hắn kịp phản ứng lúc người đã ở tại mặt khác một mảnh đặc biệt vùng nước không gian bên trong. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhanh chóng hướng về bốn phía quét tới. Đây là một cái đặc biệt vùng nước không gian. Bốn phía trên vách tường điêu khắc đủ loại có quan hệ với long đồ án bức họa. Trên mặt đất chất đống tràn đầy bạch cốt. Một cỗ tràn ngập man hoang mà cổ lão khí tức tràn ngập tại bốn phía, khiến người ta dường như đi vào một mảnh bị ngăn cách hoang cổ thế giới. Đến mức đầu kia bát kỳ đại xà lại là sớm đã không có tung tích, làm cho Lam Phong mày kiếm hơi nhíu lên, hơi chút trầm ngâm chính là cất bước hướng về phía trước bước đi. Theo không ngừng mà tiến lên cùng xâm nhập, bốn phía cảnh sắc thì là biến ảo đến càng lúc càng nhanh. Bốn phía trên vách tường điêu khắc liên quan tới long đồ án thì là càng ngày càng nhiều. Nước sông trong suốt độ hòa thanh tích độ cũng là từ từ cải biến, biến đến càng ngày càng cao. Trên mặt đất trồng chất bạch cốt cũng là càng ngày càng nhiều. Ước chừng tiến lên một khoảng cách, Lam Phong tầm mắt thì là bỗng nhiên sáng sủa lên. Một tòa gần như trong suốt to lớn mà cung điện cổ xưa thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Cái kia một tòa cung điện to lớn vạn phần, tràn ngập một cỗ không che giấu chút nào hùng vĩ cùng tráng lệ. Trước cung điện mới trưng bày hai cái cổ lão thạch tượng, tản ra một cỗ nhu hòa quang mang. Cung điện cửa lớn đã sớm rách nát không chịu nổi, nhưng là lờ mờ có thể nhìn đến phía trên đại môn cái kia theo thời gian trôi qua vẫn như cũ là tàn. Ra trướng mắt lộng lẫy hai cái bắt mắt chữ lớn Long Cung. Long Cung, nhìn lấy cái kia hai cái bắt mắt chữ lớn, Lam Phong hơi sững sờ, một mặt rung động cùng hoảng hốt, tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lại đuổi theo bát kỳ đại xà mà đi tới một tòa chỉ có trong truyện thần thoại xưa mới có thể xuất hiện Long Cung. Nguyên lai, những cái kia lưu truyền thần thoại đều là thật, Long Cung thật sự là tồn tại. Lam Phong tâm niệm nhất động, hai mắt bộc phát ra sáng chói chướng mắt quang mang. Trong mắt vô số long ảnh du động, kiếm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Theo Lam Phong kiếm nhãn mở ra, cái kia thần bí cổ lão Long Cung thì là ở trong mắt Lam Phong phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hắn phát hiện tại cả tòa Long Cung đều bị nồng đậm tử khí cùng quỷ dị chớ chú chi khí chỗ vờn quanh. Bao khỏa, đại lượng tử khí cùng màu đen chớ chú chi khí thì là từ Long Cung toát ra. Đây là một tòa tràn đầy tử vong Long Cung. Đây là một tòa bị nguyền rủa Long Cung. Đến đều đến, làm sao cũng phải vào xem một chút đi. Mang nồng đậm hiếu kỳ, Lam Phong đi vào Long Cung cửa chính, sau đó cất bước đi vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.